Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tần Nhan Kim tìm thấy thổ phỉ thì nó đang đứng trên bàn, cúi đầu chăm chú xem máy tính bảng bần đầu. Cô nghĩ nó đang học diễn xuất, nhưng khi tiến lại gần hơn, hừ thật bất ngờ, nó đang xem các video ngắn, nội dung là các loài động vật làm trò ngớ ngẩn, khoe vẻ đáng yêu, làm dáng, săn mồi, v.v. Không rõ ai chu đáo đến mức gắn một chiếc đệm nhỏ mềm dẻo lên móng vuốt của nó để có thể thao tác cảm ứng. Nó vừa lướt màn hình vừa phát ra tiếng cục cục trong họng, như cười nhạo, cũng giống như đang phê bình. Ai nhìn vào cũng thấy trên mặt nó biểu lộ sự khinh thường, giống hệt mấy ông cụ nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm, không thể chịu nổi. Đừng xem nữa, hại mắt đấy. Tần Nhan Kim thấy nó mê mẩn quá đỗi, liền lên tiếng nhắc nhở. Thổ phỉ ngước lên, đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn cô, không chớp mắt. Tần Nhan Kim biết rõ, thổ phỉ này hoàn toàn không còn ngây thơ như vẻ bề ngoài nữa. Có lẽ trước khi khai mở linh trí, nó thực sự còn trong sáng. Nhưng từ khi có linh trí và lại còn quấn lấy Khâu Dương Viễn, nó đã không còn thuần khiết nữa. Đúng vậy, không rõ là do bản tính hay do bị Khâu Dương Viễn dạy hư, mà nó đã trở nên dương hóa, chút ít, sao nào, có ý kiến gì à? Tần Nhan Kim nhướng mày, thổ phỉ lập tức bước từng bước đến gần cô, rồi bắt đầu lục lọi túi áo của Tần Nhan Kim. Cô chỉ hơi nheo mắt nhìn mà không ngăn cản, muốn xem thử nó định làm gì. Cuối cùng, nó tìm thấy điện thoại của cô, rồi nhấn mở chế độ quay video, đẩy điện thoại về phía cô và nhìn chằm chằm. Khóe miệng Tần Nhan Kim giật giật, người muốn ta quay video ngắn cho ngươi. Thổ phỉ nghiêm túc gật đầu, nó nghĩ rằng nếu tự quay video, nó chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn mấy loài động vật loè loẹt kia. Hừ, chắc chúng không biết chiêu, nghiêng đầu là chiêu chí mạng của loài cú. Ngày xưa, khi nó còn yêu đương, đã dùng chiêu này để mê hoặc chồng nó, khiến anh ta chết mê chết mệt. Tần Nhan Kim búng nhẹ vào đầu nó một cái như trêu đùa. Thổ phỉ, ngươi không còn là một con chim bình thường nữa. Ngươi là một con chim đã khai mở linh trí, không thể cứ ngu mốc và tùy tiện mãi như vậy. Hãy học cách tu luyện cẩn thận, sau này cố gắng trở nên mạnh mẽ như ta. Dù không dạy thổ phỉ bất kỳ công pháp tu luyện nào, nhưng mỗi ngày nó đều ăn đan thú và tụ linh đan, giúp cơ thể nó ngày càng được cải tạo và tăng cường. Đợi khi nào thời cơ chín muồi, cô sẽ dành thời gian để dạy nó tu luyện. Cô kiên nhẫn khuyên nhủ, ngươi phải làm gương cho đại nha và nhị đản chứ, nếu không, sau này chúng học thói xấu thì ngươi không phải sẽ mất mặt sao? Thổ phỉ cất tiếng, gù gù, không hiểu lắm hành vi bắt cóc đạo đức của Tần Nhan Kim. Nó chỉ muốn quay video ngắn thôi mà, sao lại dính dáng đến việc giáo dục con cái chứ? Dĩ nhiên, nó không dám cãi lại. Nhà đầu tư của mình chỉ đẹp tạm gác lại chuyện quay video ngắn, vì trước mắt vẫn còn hai cảnh quay nữa. Sau khi nghỉ ngơi nửa tiếng, Tần Nhan Kim bắt đầu giải thích cho thổ phỉ về cảnh quay thứ ba. Trong cảnh này, nam nữ chính đã bắt đầu có tình cảm với nhau. Đại hoàng tử phát hiện điều này và, nhằm kiểm soát điểm yếu của nam chính, đã bỏ thuốc nữ chính, định bôi nhọ cô ta. Nữ chính thà chết chứ không chịu khuất phục, định cắn lưỡi tự sát. Đúng lúc đó, Bạch Dực xuất hiện, đại hoàng tử đang định làm việc xấu với nữ chính, vừa mới bắt đầu C, Q, N thì Bạch Dực đã tóm một tổ ong vò vẽ và nhét vào quần của gã. Nữ chính nhanh chóng dùng chăn che mặt rồi lảo đảo chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam chính cũng tới kịp lúc, dù cũng bị đốt vài nhát, nhưng vì cứu được nữ chính nên hắn không quan tâm đến hình tượng của mình. Cảnh quay sau đó là Bạch Dực trừng trị đại hoàng tử một cách tàn nhẫn. Thổ phỉ gật gù, mỉm cười vì nó khá quen thuộc với việc hành hạ người khác. Đạo diễn ngóng cổ nhìn về phía này, hét to, Tần đại sư, bên cô chuẩn bị xong chưa? Tần Nhan Kim giơ tay ra dấu ok, thật lòng mà nói, từ bé đến giờ, ngoại trừ sư phụ, đây là lần đầu tiên cô phục vụ người khác, à không, là phục vụ một con chim. Cố gắng lên, đừng làm ta mất mặt. Sau lời cảnh báo của Tần Nhan Kim, thổ phỉ vẫn không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lẩm bẩm phản bác. Nó chưa bao giờ làm mất mặt ai, giờ đây nó đã là một ngôi sao lớn, có đủ lý do để tự hào. Nó đáp xuống vị trí được chỉ định, chờ đợi các khâu chuẩn bị trước khi quay. Nhân viên đạo cụ mang đến một tổ ong giả. Đây là tổ ong, lát nữa chỉ cầm cái này là được. Thổ phỉ nhìn và nhăn mặt ngay. Sao lại là hàng giả cơ chứ? Điều này không hợp với tinh thần chuyên nghiệp chút nào. Dù không có lông mày, nhưng biểu cảm của nó vẫn sinh động. Nhân viên đạo cụ thấy vậy, e dè hỏi. Ngài thổ phỉ, có điều gì ngài không hài lòng sao? Tần Nhan Kim thấy nó sắp giở trò, lập tức liếc một cái lạnh lùng. Dùng đồ giả thì hậu kỳ có thể xử lý bằng hiệu ứng, còn dùng đồ thật thì cả phim trường sẽ phải dùng hiệu ứng đặc biệt. Bị ánh mắt cảnh cáo, thổ phỉ đành ngoan ngoãn, nắm chặt tổ ong giả, chờ đạo diễn ra hiệu. Được rồi, action, nữ chính bị đại hoàng tử ném lên giường, lúc này mắt cô đầy nước, gò má trắng mịt ửng hồng, thuốc trong cơ thể lan tỏa, người cô nóng như bị đun sôi. Cô ta không còn sức, cố gắng bò dậy rồi lại ngã xuống. Lòng cô ta tràn đầy sợ hãi và bất lực, nhưng cô ta tin chắc rằng lục hoàng tử sẽ đến cứu mình. Cô ta chỉ có thể giữ dài thời gian. Đại hoàng tử, ngài thật đê tiện, lại dùng thủ đoạn hèn hạ này. Hừ, đừng quan tâm thủ đoạn thế nào, có tác dụng là được. Lục đệ giữ ngươi chặt như vậy, bản hoàng tử cũng thật tò mò, xem ngươi có gì khác biệt. Gã cười gian tà, ngắm nghía cô ta từ trên xuống dưới. Xem ra ngươi thật sự có chút khác biệt, loại xuân dược mạnh như thế này có thể biến một trinh nữ thành kỹ nữ mà ngươi vẫn chịu được. Nữ chính xấu hổ và giận dữ, người nóng ran làm cô ta khó lòng kiềm chế, cổ họng phát ra tiếng R. Xấu hổ, cô ta cắn chặt răng, máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng. Cảnh tượng này càng khơi dậy DCV của đại hoàng tử. Gã bước tới, kéo toạc y phục của cô ta. Ngắm nhìn thân hình nõn nà bị thuốc làm cho ửng hồng. Gã say sưa hít hương thơm thiếu nữ. Xem ra lục đệ thật sự rất quý ngươi, mùi hương này. Vẫn còn ngọt ngào thuần khiết, cả người nữ chính run rẩy, vô thức lùi lại. Thấy vậy, đại hoàng tử càng ngạo mạn hơn, cởi đai lưng, tháo áo, chuẩn bị cởi cả quần trong thì bất ngờ, một bóng trắng xuất hiện. Gã cảm thấy eo và mông bị vật gì đó sắc nhọn cào mạnh, đau đến mức thét lên. Sau đó cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh rơi vào quần. Chưa kịp kiểm tra, một tiếng vo ve vang lên. Dù đã quen với cảnh tượng đáng sợ, sắc mặt gã vẫn tái xanh, chân tay run rẩy. Sau đó là màn nhảy múa kinh hoàng của gã, từng tiếng la hét thu hút nhiều thị vệ. Thấy cảnh tượng này, đám thị vệ cũng không dám tiến lên, chỉ dám chạy nhốn nháo quanh đó mà không dám lại gần, kêu la inh ỏi nhưng chẳng làm được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính tranh thủ cơ hội này chạy ra ngoài, gặp ngay nam chính đang tới cứu. Còn Bạch Dực do thổ phỉ thủ vai, nhân cơ hội này đóng cửa, bắt đại hoàng tử và đám thị vệ ở bên trong. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, ai nghe cũng thấy rùng mình. Khi nghỉ giữa chừng, Tần Nhan Kim nhận được một cuộc gọi từ cửa hàng bùa chú ở phố Đồ Cổ. Alo, là Tần Đại Sư phải không? Tôi là Đường Bân. Chủ tiệm bùa chú, giọng một người đàn ông trẻ vang lên, Tần Nhan Kim nheo mắt, còn cụ Đường đâu? Đường Bân ngập ngừng, rồi nghẹn ngào nói, ông nội mất rồi, là vào tối qua, ông bảo tôi liên hệ với cô, nói rằng có một vật nhờ tôi giúp gửi cho cô. Được, lát nữa tôi sẽ qua. Tần Nhan Kim cúp máy, ánh mắt thoáng trầm ngâm, cô luôn biết cụ Đường có tình cảm với sư phụ mình, nhưng vì sư phụ là người tu đạo, vốn không quá coi trọng tình yêu, và vì thường xuyên đi xa nên đã từ chối cụ nhiều lần. Sau đó, cụ Đường sợ làm hỏng mối quan hệ, nên đã mở tiệm bùa chú này để giữ liên lạc với sư phụ, chỉ làm bạn bình thường. Tần Nhan Kim hiểu rằng sư phụ cũng từng dao động trong phút chốc, nếu không thì sẽ không chỉ dùng bùa từ cửa tiệm của cụ Đường. Chỉ tiếc rằng tuổi tác không hợp, duyên phận lỡ làng. Lúc này, từ trường quay bỗng vang lên một tiếng la hét. Tần Nhan Kim theo phản xạ nhìn qua. Cách chương.